Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 58, Thiểm Quang Asuna. Lần nữa ngồi xuống sau đồng hương cũng không quan tâm Hades. Hades mang theo thần sắc bất đắc dĩ nhìn Asuna. Asuna bị Hades xem lại phải cười khúc khích. Sau đó nàng đối với đồng hương giải thích. Đại khái là ta mới vừa cũng không nói gì tinh tường. Tuy là Hades ở trong trường học thời điểm bên người xưa nay sẽ không thiếu khuyết nữ hài tử. Thế nhưng đó là bởi vì mỗi một nữ hài tử hắn cũng có ôn nhu đối đãi. Cho nên các nữ hài tử đều vô cùng ước mơ hắn. Thích vây quanh ở bên người của hắn, tuy là nhìn bộ dáng này giống như là một cái hoa tâm công tử. Thế nhưng ta có thể bảo đảm, Hades chưa từng có ở trong trường học giao quá bạn gái Ahad tương đương, hoàn hảo hệ thống không có ném cho ta. Một đống đường bạn gái người, nếu không, ta liền thật muốn quỳ. Hades một bên xoa mồ hôi lạnh trên trán một bên ở trong lòng nghĩ đến. Nếu không, chờ một chút về tới hiện thực sau đó, một đống tự xưng là Hades bạn gái người qua đường nhân vật tới muốn Hades phụ trách. Hình ảnh kia giản Naomi được Hades không dám tưởng tượng, mà đồng hương cũng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hades thời điểm. Hắn ngay tại cái kia trong động đất bảo vệ Lisbeth hơn 10 ngày. Vừa nói như vậy cũng rất phù hợp Hades tính nết. Cái gì cũng tốt, chính là đối đãi nữ hài tử phương diện quá ôn nhu. Nghĩ tới chỗ này đồng hương lại là nặng nề hừ một tiếng. Hades cùng đồng hương bây giờ là tình lữ quan hệ sao? Asuna có chút hiếu kỳ nhìn Hades cùng đồng hương hai người. Nàng đối với cái này quan hệ của hai người có chút ngạc nhiên. Nhìn hai người này như vậy tự nhiên ở trước mặt của nàng đùa giỡn. Ở nàng tâm lý có một ít ngay cả mình cũng không có nhận ra được khó chịu. Dường như là của mình vật gì vậy bị những người khác đoạt đi rồi giống nhau. Đây cũng là bởi vì nàng cùng Hades là trong hiện thực đồng học quan hệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại Hades cùng trong trò chơi biết đồng hương quan hệ càng tự nhiên một ít. Nàng có chút nhỏ tiểu nhân ghen. Ta làm sao lại bị loại này hoa tâm công tử cho lừa gạt đi. Đồng hương đang nghe Asuna cái vấn. Đề phía sau lập tức hừ một tiếng như thế khinh thường hồi đáp. Được rồi. Hades tuy là bây giờ là khuôn mặt cười khổ, kỳ thực tâm lý đã vui nở hoa rồi. Đồng hương, tốt trợ công, good job, nói chung, chỉ cần không có ở Asuna trước mặt thừa nhận là tình lữ quan hệ. Về sau muốn tiến công chiếm đóng Asuna thì ung dung sinh ra. Còn như đồng hương bây giờ nói Hades có thể sẽ không coi là thật. Thiếu nữ rõ ràng cho thấy ngạo kiều nha. Bất quá cũng không có thể tiếp tục đem cái đề tài này tiếp tục nữa. Bất kể là hoa tâm công tử đề tài của vẫn là Hades cùng đồng hương quan hệ giữa đề tài của. Toàn bộ đều muốn đình chỉ. Vì vậy Hades chuyển đổi đề tài hỏi những vấn đề khác. Lại nói tiếp, Asuna cái này một thân chế phục tốt xinh đẹp. Đây là các người công hội thống nhất chế phục sao tương đương. Asuna đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút khẩn trương vuốt ve góc áo có chút khẩn trương nhìn Hades hỏi. Thật, thực sự rất đẹp sao? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có cảm giác. Mặc quần áo này là bởi vì Asuna mặc lên người, mới có thể xinh đẹp lạp. Những người khác cũng không như thế sấn quần áo. Asuna bất luận mặc quần áo gì đều phi thường khả ái tương đương. Hades bắt đầu rồi lệ cũ khoe. Bất quá thời gian địa điểm đều không đúng. Mới vừa nói xong bên hông thịt mềm đã bị một con tay nhỏ bé trắng noãn bắt được. Sau đó lại bắt đầu thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ chuyển động. Hades thừa dịp Asuna vẫn còn ở cúi đầu xấu hổ thời điểm quay đầu cười khổ nhìn bên người đồng hương. Thế nhưng thiếu nữ con lưu cho hắn một cái ót. Ở đâu, Hades? Mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Night of the Blood theo chúng ta cùng nhau tiến công chiếm đóng cái trò chơi này. dù sao có thể cùng đồng hương hai người đánh liền ngược lại 32 tầng boss ngươi. Nhất định cũng rất lợi hại a. Asuna ở cúi đầu xấu hổ một trận sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn Hades, đối với hắn phát ra mời mời. Cái này đại khái muốn ôm xin lỗi. Hades chần chờ nói ra, các người Night of the Blood ta cũng đã nghe nói qua một chút. Mặc dù đang tiến công chiếm đóng trò chơi đi lên nói xem như là đỉnh tiêm, thế nhưng công hội quy củ vẫn là nhiều lắm. Đối với ta đây sao lười biếng người mà nói, những cái này quy củ ràng buộc cho ta quá không thích ứng. Hơn nữa, Hades đem mình Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn tiêu chí sáng đi ra, ta đã có công hội. Như vậy Vasna chỉ có thể tiếc nuối thu hồi kế tiếp giới thiệu công hội bảo. Bất quá ta về sau cũng sẽ dùng đại đa số thời gian tới ở tiền tuyến tiến hành tiến công chiếm đóng. Cho nên Asuna không cần sợ không thấy được ta. Còn có, nếu như Asuna có cái gì phiền não, có cái gì kiềm nén nhất định phải nói với ta Ahad. Liền giống như hôm nay một dạng ôm ta khóc cũng là không có quan hệ. Dù sao chúng ta cũng đã là hơn mấy năm bạn học nha. Hades lần nữa đối với Asuna nói như vậy. Asuna nhớ tới mới vừa nhìn thấy Hades thời điểm chuyện đã xảy ra, lại nhịn không được hơi đỏ mặt. Sau đó trọng tâm câu chuyện lại bị Asuna nhanh chóng dẫn hướng cái này cái thế giới tiến công chiếm đóng vấn đề, quái vật phân bố, đả đảo quái vật phương thức, mê cung khu con đường. Những thứ này đều bị Asuna tràn đầy phấn khởi nói ra. Lại trải qua hơn một giờ nói chuyện phiếm sau đó, ba người cuối cùng kết thúc một lần này cơm trưa. Asuna phải chạy về Night of the Blood đi xử lý đệ 33 tầng mê cung khu tiến công chiếm đóng sự nghi. Ngoặc kép, ở đâu, Hades, ngươi có phải hay không cảm giác được ta thay đổi rất nhiều? Ở cuối cùng muốn chia lìa thời điểm, Asuna rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Nàng muốn nghe một chút cái này cái lão đồng học đối với chính mình bây giờ ánh tượng. Đúng vậy, Asuna, người trở nên càng thêm kiên cường, càng thêm chói mắt. Hades mỉm cười đứng ở Asuna đối diện, khích lệ nhìn trước người hắn đang có chút tâm thần bất định thiếu nữ. Lý đích thực, Asuna, tuy là tiến công chiếm đóng trò chơi trở lại hiện thực trong thế giới trọng yếu phi thường, thế nhưng xin không cần bỏ quên bây giờ quãng thời gian này. Mặc dù khiến cho chúng ta lại như thế nào oán giận, như thế nào trốn tránh, như thế nào phủ định, chúng ta hiện tại vẫn đặt mình trong ở cái này cái trên thế giới. Cho nên, đã bình ổn chờ cùng lý tính ánh mắt thật tốt nhìn kỹ một cái này cái thế giới a. Sau đó ở cái này cái trong thế giới, một bên nỗ lực tiến công chiếm đóng trò chơi, một bên cũng phải nỗ lực hưởng thụ sinh hoạt. Bởi vì cho dù là ở nơi này ngươi vô luận như thế nào cũng muốn tránh tàn khốc trong thế giới. Cái kia một điểm một giọt thời gian, cũng là thời gian của ngươi a. Những thứ này đều là hợp thành toàn bộ nhân sinh, không thể thiếu thời gian. Ở cuối cùng Hades rốt cuộc lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa Asuna màu nâu mái tóc. Nhưng mà Asuna lại không phản ứng chút nào. Nàng đã hoàn toàn bị Hades đoạn văn này hấp dẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.